sao được chăng? Bạch thầy, con xin đọc bài. Sáu trần vọng tưởng kết lại thành sắc trần, hay biết không thể thông suốt được, làm sao dùng nhân không giác biết để tu hành cầu tánh viên thông. Tu về sắc trần. Dạ. Yeah. Nó là cái gì? Nó là vọng tưởng kết lại mà thành, tưởng chừng thành quốc độ, si ám mà kết thành sắc. Thế cho nên cái sắc trần này nó là vọng tưởng kết lại. Thế nào là hay biết không thể thông suốt được? Trần ấy, nó đã là si ám đã kết, cái đống đất đặc xịt. Đấy, tưởng chừng, cái tư tưởng nó chừng lặng lại, cho nên nó là si ám. Cho nên cái hay, cái biết, cái tánh giác ấy, không có thông suốt, tức là nó bị si ám nó kết lại. Thế làm sao bây giờ mình lại dùng cái si ám, cái không xác biết, cái mảnh đất ấy, để mà mình cầu cái tánh viên thông? Cho nên khó lắm, tu và sắc trần khó lắm. Con nói tiếp. Âm thanh vốn dùng vào lời nói, ở trong ngậm ý vị danh từ, nếu một thông suốt được tất cả thì làm sao được tánh nguyên thông? Một, nó không thông suốt, nó cứ từng âm thanh một, cái nào cái nghĩa riêng của cái nấy. Thế cho nên âm thanh từng chữ một không có nghĩa lý gì cả. Thế thì làm sao mà nói chuyện nó viên mới nó thông? Nó chẳng viên nó chẳng thông để làm sao mà tu? Con nói tiếp số 3. Hương chỉ lúc hợp mới rõ biết, rời cảnh vốn thật là không có, sở giác đã không phải thường xuyên thì làm sao được tánh viên thông? Sở giác đã không phải thường xuyên, lúc hợp mới biết, rời cảnh chẳng có. Đấy, ngài chỉ những cái lý do nó không viên, nó cũng chẳng thông. Phải đợi có gió đưa cái phân tử vào mũi, rồi lúc bây giờ cái thần kinh mới biến ra cảm giác để mà phân biệt. Cho nên cái tu về hương trần, tu về cả sáu trần đều khó. Trần nó là cái không có giác, mà bây giờ lại đi để tu mà để cầu cái tánh vô lượng quang. Cho nên nó không phải là cái nhân để mong cầu, huống chi nó chẳng viên, nó chẳng thông. Cần nói số 4. Yeah. Vì không phải bản nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Nếu vị cần không thường hằng nhất thì làm sao được tánh nguyên thông? Cái thần kinh, cái lưỡi nó nếm thì mới biết là có vị. Đấy. Ví dụ như cái đường nó ngọt, thì cái ngọt ở đâu ra? Có thật cái ngọt ở đường không? Dạ không. Thế ở đâu? Dạ, kính bạch trên thầy là mình phải đặt vào lưỡi rồi mình mới biết có vị. Đấy, chính cái thần kinh ở lưỡi nó biến ra vị ngọt. Thế cho nên không có thường hằng nhất, là cái lưỡi phải gặp cái đường, cái vị nó không có, hợp thì có, lìa thì thôi. Cho nên đây nói nó không, nói về cái nó không thường hằng, thì dĩ nhiên cái vị trần nó đâu có viên mà nó đâu có thông. Còn nói tiếp số 5. Yeah. xúc do chạm các vật mà biết, không vật chạm không có xúc giác. Khi hợp khi ly không nhất định thì làm sao được tánh viên thông? Thế cả cái mũi cái lưỡi với cái thân, cho nên người ta cứ bảo thấy nghe hay biết. Một cái chữ hay là đại diện cho cả ba cái căn, nó phải nhờ hai trần hợp và ly nó mới có. Cần nói cái thứ sáu. Pháp cũng còn tên là nội trần, nương theo trần bắt có đối đãi, năng sợ không viên dung thành một thì làm sao được tánh viên thông? Đây ngài nói về pháp mà ngài nói luôn cả sáu trần. Trần nó là cảnh, nó mình phải có cái tánh biết của mình rồi cái cảnh nó mới hiện lên. Thế thành phải có năng có sở đối nhau thì với cái biết nó mới hiện lên. Như vậy làm sao gọi là viên, làm sao gọi là thông? Thì đây tuy nói về pháp mà là ngài nói tổng quát cả sáu trần. Mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có thắc mắc, kính xin thầy hân hỷ giải cho con chỗ nghi. Con nghi như chỗ chị Minh Ngộ là con học kinh Lăng Nghiêm này, con tin con và tất cả chúng sanh đều có tánh nghe. Nhưng mà nếu về xét mà hai pháp môn tu niệm Phật và nhĩ căn thì con chọn niệm Phật. Bởi vì tu niệm Phật á, nếu mà có cái những cái khúc mắc thì con được hỏi thầy giúp giải cho con chỗ nghi. Còn cái tu nhĩ căn á, thì nó khó. Như Đức Quán Thế Âm mỗi ngày tu thì có Phật cổ Quán Thế Âm để mà chỉ dạy từng bước, nên cái việc tu của ngài đến nơi đến chốn. Còn chúng con thì năm ấm thì nó xí thịnh, nghiệp báo thì nó nặng nề, nên tu tánh nghe con nghĩ là nó khó. Với phần con nghe nữa là Phật dạy là thời mạt pháp á, mà chánh pháp diệt đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm, mà kinh Lăng Nghiêm là nêu biểu cho chánh pháp. Như vậy thì con chỗ nghi của con là kinh Lăng Nghiêm không hợp với mặt hợp với căn cơ tụi con. Như vậy thì pháp môn niệm Phật hợp hơn. Chỗ nghi con như vậy, con kính xin thầy chỉ bài cho con. Đó, cho nên con vừa nói thế mà Lăng Nghiêm, chỗ nào có Lăng Nghiêm ấy, thì chỗ ấy có chánh pháp. Còn hễ nơi nào không có Lăng Nghiêm ấy, thì coi như chánh pháp đã diệt. Vậy minh bạch Lăng Nghiêm là chánh pháp. Thế mà Lăng Nghiêm ấy là dạy cái gì? Dạy chúng mình phân biệt cái chân và cái vọng, cái chân tánh của chúng mình, cái tâm niệm mới là vọng tâm, còn cái chân tánh của chúng mình là tánh nghe, tánh thấy, cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề. Vậy thì chánh pháp dạy chúng mình trở về cái chân tánh. Thế nơi nào mà sống với vọng tâm thì đó không phải là chánh pháp. Thế thì minh bạch đấy, như con vừa nói. Thế được mà đây để Đức Phật dạy, Đức Phật Văn Thù chọn cái căn cơ để tu, tu cái chánh pháp chứ không phải là đi về đường mê. Còn cái niệm ấy, cái là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài phương tiện. Đấy, thế cho nên như ban nãy chị em vừa nói, đó là cái pháp thuận chiều, cái chiều theo cái mê vọng của chúng sanh để nó dùng cái từ cái mê rồi nó trở về cái tỉnh. Thế còn đây là nói chọn thẳng một căn cơ để cho chúng sanh vào thẳng chánh pháp. Thế cho nên Đức Phật, vì vậy Đức Đại Thế Chí ngài Ma Lanh ngài dùng cái niệm để cho thuận chiều với chúng sanh. mà đưa nó về cái tánh nghe mà vẫn đưa nó về chánh pháp. Thế nhưng mà còn phải dùng phương tiện đi vòng ở bên ngoài, cần dùng từ nhiều niệm rồi dồn về một niệm, tu từ cái nhiều niệm mà về nhất niệm là cái lần dài xa lắm chứ không phải là chậm. Nhất tâm bất loạn là phải nhiều thì giờ lắm. Thế rồi lại từ cái nhất tâm ấy mà đi đến vô niệm thì mới vào được chánh định, mới đến cổng chùa Dược Sư, mới là người đến cổng. Đến vô niệm mới là vào đến cổng. Cho nên phải qua hai giai đoạn, tức là một giai đoạn từ đi tạp phương niệm. Tiện đi vòng rồi mới tới, mới tới cái căn, mới đến cổng vô niệm và trở về chân tánh. Mô Phật, con kính bạch thầy, thầy giảng con hiểu là cái pháp môn niệm Phật là chỉ phương tiện thôi. Mình dùng cái niệm đó, mình tu dần dần để mình đúng bớt rồi, cái niệm, để là mình phương tiện trở về cái vô niệm. Rồi từ từ mình mới trở về cái tánh viên thông của mình. Nhưng mà con có cảm giác tuy mình đi chậm như vậy nó chắc ăn hơn là cái tánh nghe của mình. Thì nghĩa là con đi cái quãng đường, con phải có cái phương tiện để dẫn con về cổng. Về đến cổng rồi mới vào chùa. Thế đằng này Đức Quán Thế Âm ngài đứng ngay tại cổng, ngài vào thẳng. Khỏi đi. Bạch thầy, như vậy là so với chúng sanh thì hợp với căn cơ chúng sanh là cái tánh nghe. Nhưng mà khi học để mà biết mà tu thì con thấy là ít có ai nhận và trực tu cái tánh nghe này, chỉ là chọn cái phương pháp niệm Phật thôi. Thì tại sao mà Phật bảo là hợp với căn cơ thời mật pháp, kính bạch thầy? Thì đã nói là cái pháp niệm Phật là phương tiện, dùng niệm là phương tiện chứ không phải là vào thẳng. Còn đằng này từ cái tánh nghe người ta vào thẳng cái bản giác nó dễ, còn mình lại còn phương tiện. Mà phương tiện cho cô niệm cho đến ngày nhất tâm bất loạn cô mới tới cái cổng. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thì cho con thưa là như ngày hôm qua học á, thì Đức Quán Thế Âm ngài cũng nói á, là khi mà mình tu phản văn á thì phải có một bậc thầy đã có tu có chứng. Mà hồi nãy thầy nhắc con là tại vì cô không có chịu tu. Mà bây giờ ví dụ như con muốn tu nhưng mà không có bậc thầy đã tu đã chứng thì con biết đường đâu mà con tu, con kính là thầy. Thế nhưng mà đấy, cái chuyện cô không có thầy là vì cô không có duyên, chưa có duyên. Bây giờ cô nhất tâm, cô sám hối cái tội của cô thì rồi sẽ gặp thầy. Bởi vì thầy mình đang có mặt ở khắp hư không đây. Chỉ bởi vì cái khả năng mình chưa tới cho nên các ngài chưa hiện ra đấy thôi. Nhưng mà ở đây là bàn về cái chỗ Đức Văn Thù người chọn căn cơ. Chứ cái căn cơ nào nghĩa là sao trong tất cả các pháp môn ở đây, cái pháp môn nào, cái căn cơ nào hợp nhất thì Đức Đại Thế Chí ngài dạy tu về niệm Phật đấy, rồi ngài tu về kiến đại. Ngài tu về kiến đại. Thế thì nhưng mà bởi vì ngài dùng cái niệm mà chính cái niệm mà nó không viên, nó không thông, cho nên Đức Văn Thù ngài không chọn được. Đây ngài nói minh bạch cái lý do thì chúng ta cứ học từ đầu đến đuôi nhận lời ngài nói. Kính bạch thầy, con thỉnh thầy sở trang 188 nha, con thưa một câu ạ. Con kính bạch thầy, ở trong này có câu gọi là bể giác tánh trừng viên, nghĩa là cái tánh giác trừng viên của con nó được dụ cho mặt biển, là bởi vì mặt biển nó có hai ý, cái thứ nhất là nó rộng không bờ và cái thứ hai là nó cái chiều sâu của nó không có đáy, thì tánh không có đáy ạ. Thì cái tánh giác của con á, nó được dụ cho biển, nó rộng không bờ là bởi vì cái tánh giác nó mênh mông ở khắp pháp giới và nó bao hàm cả vạn pháp. Thì cái ý đấy con hiểu. Nhưng mà còn cái sâu không đáy của biển mà dụ với tánh giác thì con cung thỉnh thầy chỉ cho con được rõ ạ. Cái đáy nó cũng là chỉ là cái bờ, bên trên bề cao và bề sâu, thì nó nói về cái chuyện nó không cùng không tận. Còn cái nghĩa của nó nghĩa là mông mênh bát ngát, chứ thật ra cái biển nó có đáy và nó có bờ. Thế nhưng mà đây là ý muốn dùng cái nghĩa là mông mênh. Các con thưa vậy, như cái pháp môn phản văn của mình đó bà thầy, với cái pháp môn niệm Phật á, thì bây giờ mình thay vì mình sợ Đức Văn Thù chê mình cái khởi niệm là không viên thông, thì bây giờ mình không khởi niệm mà mình chỉ mở máy niệm Phật là mình nghe thôi, vậy có được không ạ? Thì cô an định vào cái tánh Phật của cô. Cái điểm thứ nhất là cô phải nhận được cái tánh Phật của mình. Do mình an định vào sống với cái tánh Phật ấy. Đấy. Công việc giản dị có vậy thôi. Thì cô muốn vào bằng cái nghe, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, tùy ý cái nào được. Nhưng mà cần nhất là nhận được cái tánh. Mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, cho con thưa là như ngài Văn Thù thì ngài chọn cái pháp viên thông, tức là chọn cái căn tai để cho thời mạt pháp gọi ta bà tu. Thời mạt pháp tức là thời mà chúng sanh nó thiếu phước thì phải chọn cái pháp dễ tu. Nhưng mà như con thấy là bây giờ pháp môn niệm Phật thì khắp thế giới đó, là những người Phật tử tại gia mà người ta niệm Phật, người ta thành tâm thì đều được vãng sanh cõi Phật, tức là một đời này giải thoát sanh tử. Còn cái pháp mà pháp viên thông là chọn canh tai kính thưa thầy, thì bây giờ là thấy ngay trong hàng xuất gia là kiếm được một người tu thành công trong pháp này hiện đời cũng không có, thì tại sao ngài Văn Thù ngài nói là nó lợi ích cho cái thời bây giờ? Như con vừa nói, cái pháp niệm Phật mục đích để vãng sanh. Mục đích cái chuyện niệm Phật rồi vãng sanh, rồi về bên cõi Phật cho nó mới nói chuyện tu đắc hay không, cả đó là một chuyện khác. Còn bây giờ đây không phải chọn cái pháp môn vãng sanh, mà là chọn cái pháp môn viên thông. Tức là ngay đời này thành Phật luôn hả? Viên thông là ngay đời này, nếu mà mình tu là mình chứng luôn á. Đấy. Thế để vào thẳng cái pháp môn nào để cho mình được cái tánh viên thông, chứ không nói cái chuyện đi vãng sanh.